Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái ôm lấy eo cô, bàn tay có lực kéo cô về phía mình như muốn tuyên bố quyền chiếm hữu. Vậy còn anh thì sao? Lời của anh thành công khiến mọi người sửng sốt. Anh thì chỉ đứng thứ hai thôi. Mà Tử Yên bĩu môi, đứng trước trưởng bối, cô cũng không dám cùng anh thân mật, có chút ngượng ngùng đẩy anh ra. Xem ra, ám dạ tổng tài đây rất dính bà xã của mình. Đừng có ở trước mặt đám người độc thân chúng tôi mà khoe ân ái. Mặc dù tôi chưa dùng bữa tối, nhưng tôi cũng không muốn bữa tối của tôi lại là cẩu lương đâu. Tôn Lãnh Diệt nói thế cũng không sai. Ngoại trừ ám dạ ruột, thì ba người bọn họ đều là cẩu độc thân. Phó Hồng Minh và người đàn ông kia đều chưa có vợ. Mà Tôn Lãnh Diệt dạo gần đây cũng không có nghe hắn qua lại với cô nàng nào. Nói là độc thân cũng không sai biệt lắm. Tôn Thiếu, anh ngày ngày lưu luyến bụi hoa, vậy mà tự nhận mình độc thân, không thấy xấu hổ sao? Cho dù đàn ông cả thế giới đều tuyên bố độc thân, thì cô cũng tin chắc Tôn Lãnh Diệt chắc chắn không nằm trong số những người đó. Ám dạ thiếu phu nhân, hình như tôi không có đắc tội với cô. Hắn chỉ nói một câu, cô có cần hung hăng phản bác như thế không? À, phải không? Vụ lần trước, Tôn Thị ép buộc ám dạ thị phải thuyết phục Dạ Tiêu Trần nhận quảng cáo, cô còn chưa có quên đâu. Hình ảnh mọi người bên này vui vẻ, lọt vào mắt ai kia thì cực kỳ chướng mắt. Chị có thể giúp em không? Cô gái váy trắng cầm ly rượu lắc lắc, ánh mắt cô nhìn về phía Mạc Tử Yên mang theo vài phần ghen ghét, bộ dạng không hề thanh thuần như ngày thường. Em từ Hồng Kông đến đây chỉ vì một người đàn ông. Cô gái váy vàng có chút bất ngờ, nhìn theo ánh mắt cô gái, mặc dù nói ám dạ ruột là một người đàn ông tuấn tú, lại có mị lực hơn người, nhưng dù sao cũng là người đã có gia đình. Cô cũng có hảo cảm với người đàn ông này, chỉ là trong từ điển của cô không có hai từ tiểu tam. Chị giúp mời anh ấy một ly rượu, chuyện còn lại cứ để em lo. Em định bỏ thuốc anh ta, chuyện này không tốt đâu. Nếu để ám dạ ruột biết, cho dù có Vân Gia ở sau chống lưng cũng chưa chắc anh sẽ buông tha cho cô. Cô chỉ là một diễn viên hạng B của Tịnh Thế, bởi vì có tên trong hạng mục lớn nên hôm nay mới có thể đến dự bữa tiệc lần này. Mặc dù Vân Uyển là em họ của cô, nhưng cô cũng không muốn vì cô ta mà hủy tiền đồ trong tương lai của mình. Chị không cần phải lo, tự em có thể sắp xếp. Cô gái váy vàng chần chừ. Chị giúp em, Vân Gia sẽ giúp chị trở thành ngôi sao hạng A. Ám dạ ruột không cần nhìn cũng biết cô đang tức giận vì chuyện gì. Cô ấy tức giận vì chuyện lần trước, cậu ép tôi phải mời Dạ Tiêu Trần làm người phát ngôn. Tôn Lãnh Diệt ngây người. Dạ Tiêu Trần thì có gì không tốt, anh ta có danh tiếng tốt, lượng fan hâm mộ đông đảo, ngoại hình đẹp trai, hoàn toàn rất phù hợp làm người mẫu quảng cáo cho Cát Linh. Huống hồ cũng có nhờ hình tượng của Dạ Tiêu Trần cùng danh tiếng thiên vương của hắn mới có thể khiến doanh thu của Cát Linh tăng vượt bậc. Hiện tại Cát Linh đã là nước hoa đứng đầu bảng xếp hạng, nhờ việc này mà ám dạ thị cũng được không ít lợi nhuận. Vì sao mà Tử Yên lại không vừa lòng? Anh ta cái gì cũng tốt, nhưng có một thứ không tốt chính là tính tình. Mà Tử Yên lắc đầu, người đàn ông đó tính tình thật khó chiều, mọi người trong công ty đều phải bó tay. Trương Đình vậy mà giao cho cô một nhiệm vụ như vậy. Nhìn Tôn Lãnh Diệt, cô lại nhớ đến thái độ của Dạ Tiêu Trần đối với cô, có chút không vui. Tôi cũng từng nghe Đồng Đồng nói qua tính tình anh ta rất tệ. Thật sự tệ như vậy sao? Tôn Lãnh Diệt hứng thú nhướng mày. Dự án Cát Linh là do một tay hắn thực hiện, chính là hắn không có phụ trách việc thuyết phục Dạ Tiêu Trần. Đã từng gặp qua một hai lần, nhưng chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nên cũng không rõ tính tình người đàn ông đó như thế nào. Chuyện này thì liên quan gì đến cô ấy? Đồng Đồng mà Tôn Lãnh Diệt nhắc đến không ai khác chính là Tô Khả Đồng. Cô cùng cô ấy không thân, nhưng cô rất có hảo cảm với cô gái này. Hai người bọn họ chính là... Ánh mắt cô như vậy là thế nào? Tôn Lãnh Diệt vốn đang định nói rõ mối quan hệ giữa Tô Khả Đồng và Dạ Tiêu Trần, nhưng nhìn đến ánh mắt của Mạc Tử Yên, hắn cảm thấy có chút khó chịu. Tôi cũng không có nói hai người bọn họ làm sao, anh tức giận làm gì? Mạc Tử Yên bĩu môi, người đàn ông này bị làm sao vậy? Cô chỉ đơn thuần nhìn hắn mà thôi, cũng không biết trong suy nghĩ của hắn, ánh mắt cô lại mang ý nghĩa gì. Dạ Tiêu Trần đó là học trưởng của Đồng Đồng, cô đừng có nghĩ lung tung. Học trưởng, xem ra quan hệ giữa hai người họ khá tốt. Bởi vì Dạ Tiêu Trần là học trưởng của Tô Khả Đồng, nên Tôn Lãnh Diệt mới nhất quyết chọn Dạ Tiêu Trần là người phát ngôn cho Cát Linh. Tôi không có nghĩ lung tung, chỉ có mình anh suy nghĩ lung tung mà thôi. Nếu Tô Khả Đồng và Dạ Tiêu Trần thật sự có quan hệ gì đó, người đầu tiên nổi điên không ai khác chính là Tôn Lãnh Diệt. Tuy hắn phong lưu khắp nơi, nhưng tình cảm của hắn dành cho Tô Khải Đồng cũng xem như là thật. Thân là một người đàn ông, có thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net